Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206: Báo thù cùng đền mạng. Lý Khâu hơi kinh ngạc, Diên Sơn Thành cái này âm quỷ là nữ. Âm quỷ cùng quái dị từ người biến hóa mà đến, tự nhiên có nam có nữ. Bất quá hắn chém giết nhiều như vậy âm quỷ, còn là lần đầu tiên gặp phải nữ âm quỷ. Trung niên võ giả tiếp tục nói, về phần nói con kia âm quỷ cùng Trịnh Minh cùng Khương Hán cụ thể có cái gì thù, vậy liền nói rất dài dòng. Tại mấy năm trước, Lý Khâu từ trung niên võ giả trong miệng nghe nói chuyện này từ đầu đến cuối. Mấy năm trước, Khánh Châu Thành người hạ lệnh, gọi Trịnh Minh tại Diên Sơn Thành mặt phía bắc mở một con sông, xúc tiến Nam Bắc thông thương. Trịnh Minh đem phía trên phát xuống tới dùng cho tu đường sông bạc cho tham ô, lại nghĩ mau mau hoàn thành đường sông, đạt được người bề trên coi trọng. Thế là gọi Khương Hán phái binh đến Diên Sơn Thành phụ cận thôn trang cưỡng ép chiêu mộ tráng đinh đi sửa đường sông. Con kia âm quỷ trượng phu chính là bị cưỡng ép chiêu mộ tráng đinh một trong. Lúc ấy con kia âm quỷ cùng trượng phu vừa sinh hạ hài tử không bao lâu, trong nhà nhiều há miệng, chính là sinh hoạt túng quẫn thời điểm. Trong nhà duy nhất có thể kiếm tiền trượng phu lại bị quân tốt cưỡng ép trinh ích đi sửa đường sông, lập tức sinh hoạt liền trở nên 10 phần khó khăn. Nàng vốn cho rằng trong nhà còn có chút tích xúc, chống nổi đoạn thời gian này, chờ trượng phu tu đường sông trở về liền tốt, nhưng không nghĩ tới trượng phu nàng kết quả là vừa đi không trở về. Trịnh Minh đối phía dưới giám sát nhân mạng khiến là mau chóng xây xong đường sông. Giám sát người vì hoàn thành mệnh lệnh sau khi đạt được Trịnh Minh khích lệ, liền để tráng đinh nhóm ngày đêm mở đường sông. Có chút lười biếng chính là dừng lại roi. Tráng đinh nhóm bị ép hết ngày dài lại đêm thâu làm việc. Đường sông rất nhanh liền đã sửa xong. Giám sát người được đến Trịnh Minh khen thưởng, Trịnh Minh được đến phía trên khen thưởng. Chỉ bất quá cuối cùng mệt chết mấy cái tráng đinh, con kia âm quỷ trượng phu chính là trong đó một cái. Trong nhà duy nhất có thể kiếm tiền trượng phu chết rồi. Không khác sấm sét giữa trời quang, nhà môn tượng trưng cho trợ cấp ngân, căn bản cũng không đủ. Nàng thương tâm sau khi liều mạng cho người khác giặt hồ quần áo, dự định một người đem hài tử nuôi lớn. Nhưng nhà dột gặp trong đêm mưa, sinh hạ không bao lâu hài tử bị bệnh. Hài tử được không phải cái gì bệnh nặng, chỉ cần một chút tiền bạc đến hiệu thuốc bắt chút thuốc là có thể trị tốt. Nhưng nàng không bỏ ra nổi những cái kia tiền, tìm người đi mượn người khác, bởi vì nhà nàng chết nam nhân, sợ không có hoàn lại năng lực, tất cả cũng không có cấp cho nàng. Dược đường cũng không phải từ thiện đường, không có có tiền không cho nàng bốc thuốc. Cuối cùng con của nàng sống sờ sờ bệnh chết. Một cái nguyên bản sinh hài tử, hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt mắt thấy vừa mới bắt đầu nhà ba người, bởi vì một trận đột nhiên xuất hiện cưỡng chế chiêu mộ trở nên cửa nát nhà tan. Tuần tự mất đi trượng phu cùng hài tử, nàng trong lòng tuyệt vọng chi cực, cuối cùng treo ngược tự sát. Sau khi chết oan hồn bất tán hóa thành âm quỷ, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy thiên âm quỷ. Nghe xong trung niên võ giả giảng thuật, Lý Khâu minh bạch Trịnh Minh cùng Khương Hán vì sao muốn hướng hắn giấu giếm âm quỷ tập kích phủ thành chủ sự tình. Tham ô tu công trình trị thủy ngân cộng thêm cưỡng ép chiêu mộ tráng đinh khiến bách tính mệt chết, cái này đã là mất chức đại tội. Lại bởi vì chuyện này để âm quỷ muốn giết bọn hắn báo thù mà giết, như vậy người hấp thụ âm khí tăng lên thực lực, nếu để cho triều đình biết được sợ rằng sẽ đại họa lâm đầu. Khương Hán còn tốt một chút, đồng lõa mà thôi. Đầu đảng tội ác Trịnh Minh nhẹ nhất cũng phải rơi một cái xung quân biên cương xung quân, có rất lớn khả năng đầu người khó giữ được, thậm chí cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, quan hệ đến chức quan thậm chí tính mệnh. Trịnh Minh cùng Khương Hán đương nhiên cực lực giấu giếm, không muốn hắn biết được những chuyện này. Hôm nay sớm đi thời điểm, hắn nhìn thấy Trịnh Minh sắc mặt trắng bệch, đoán chừng không phải bị con kia âm quỷ dọa đến, chính là đang lo lắng chuyện này. Mà hắn đến Diên Sơn Thành không đến bao lâu, tin tức đã truyền khắp Diên Sơn Thành, hiển nhiên cũng là Trịnh Minh hai người làm. Mục đích đúng là để con kia âm quỷ biết, có thể chém giết nàng Tuần Thiên Sĩ đã đi vào Diên Sơn Thành, đồng thời liền ở tại trong phủ thành chủ, để cho nàng sinh ra lòng kiêng kỵ không còn dám tập kích phủ thành chủ. Trịnh Minh cùng Khương Hán cũng liền an toàn, tại Diên Sơn Thành một vùng phương viên mấy trăm dặm tìm một con âm quỷ, không khác mò kim đáy biển. Nói không chính xác khi nào mới có thể tìm được, nhưng biết Diên Sơn Thành cái này âm quỷ cùng Trịnh Minh hai người thù hận về sau, Lý Khâu lập tức liền có nhanh chóng tìm tới âm quỷ phương pháp, chính là cầm Trịnh Minh làm mồi, dẫn nàng chủ động hiện thân, sau đó đem chém giết. Lý Khâu nghe Diên Sơn Thành cái này âm quỷ cố sự, cảm thấy khi còn sống cố nhiên đáng thương, nhưng ở nàng sau khi chết biến thành âm quỷ, tùy ý đồ sát người hấp thụ âm khí thời điểm, liền không đáng lại để cho người đồng tình. Chưa hề ngưng thực quỷ thể đến có được địch nổi dưỡng tạng kỳ võ giả thực lực. Dù cho coi như nàng là thiên âm quỷ hấp thu âm khí tốc độ phát triển viễn siêu âm quỷ, cái kia cũng đoán chừng đã tàn sát mấy ngàn người. Nàng mệt chết trượng phu cùng chết bệnh hài tử cố nhiên vô tội, bị nàng giết chết kia mấy ngàn người cũng không phải sinh ra đáng chết. Lý Khâu đưa tay tại trên bàn buông xuống một khối nén bạc. Hôm nay trà này, coi như ta mời ngươi, đa tạ tin tức của ngươi. Dứt lời, hắn quay người đi ra quán trà, hướng phủ thành chủ phương hướng đi đến. Trở lại phủ thành chủ về sau, Lý Khâu đưa tới Trịnh Minh, đại nhân, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Thời gian cấp bách, mỗi đêm một chút chém giết con kia âm quỷ, khả năng liền sẽ có càng nhiều người thụ hại. Ta hạn ngươi tại 3 ngày bên trong, tìm ra con kia âm quỷ. 3 ngày, Trịnh Minh một mặt khó xử, đại nhân, 3 ngày có phải là có chút ngắn? Ta mặc kệ cái này, ta một mực chém giết âm quỷ. 3 ngày bên trong nếu như các ngươi tìm không thấy con kia âm quỷ, đến lúc đó liền muốn theo ta phương pháp tới. Ngươi phương pháp, không biết đại nhân ngươi phương pháp là cái gì? Trịnh Minh thần sắc nghi hoặc, nếu như phương pháp có tác dụng, đại nhân ngươi vì sao muốn đợi đến 3 ngày sau đó? 3 ngày bên trong tìm không thấy âm quỷ, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết. Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng lãnh ý, hắn cũng đoán không được nếu như cầm Trịnh Minh làm mồi, con kia âm quỷ sẽ hay không nhịn không được vào bẫy. Cho nên hắn quyết định vẫn là tạm thời để Trịnh Minh cùng Khương Hán bọn hắn dùng thông thường phương pháp đi tìm, 3 ngày sau đó nếu như không có kết quả lại dùng một chiêu này. Thời gian thoáng một cái đã qua. Trong 3 ngày Trịnh Minh cố gắng phái binh tại Diên Sơn Thành một vùng tìm kiếm âm quỷ tung tích. Hắn luôn cảm thấy nếu là tại 3 ngày bên trong tìm không thấy con kia âm quỷ, để Lý Khâu dùng hắn phương pháp thời điểm, chỉ sợ sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Nhưng trời không toại lòng người, Trịnh Minh không thể trong vòng 3 ngày tìm tới âm quỷ tung tích. Trong phủ thành chủ, Lý Khâu ngồi tại chủ vị, Đường Hạ Tả Hữu phân biệt ngồi Diên Sơn Thành thành chủ Trịnh Minh cùng Dương Vũ tướng quân Khương Hán. 3 ngày thời gian đã qua, Trịnh thành chủ không có tìm được âm quỷ tung tích, cũng liền không oán ta được dùng ta phương pháp. Lý Khâu yếu ớt nói, không biết đại nhân ngươi phương pháp đến cùng là cái gì? Trịnh Minh thần sắc thấp thỏm hỏi. Khương Hán cũng hiếu kỳ nhìn xem Lý Khâu, nghĩ biết hắn nói tới phương pháp là cái gì. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, 3 ngày kỳ hạn đã đến, Trịnh thành chủ ngươi hành sự bất lực, ta quyết định hành sự Tuần Thiên Sĩ quyền lực, tạm thời tiếp quản Diên Sơn Thành thành chủ quyền lực. Trịnh Minh trong lòng nộ khí dâng lên, bá một chút đứng người lên, mặt đỏ bừng quát to: "Lý đại nhân, ngươi đây là sớm có dự mưu đoạt quyền. Có ai có thể trong vòng 3 ngày tìm tới âm quỷ tung tích? Lý đại nhân ngươi dùng lý do này đoạt ta thành chủ quyền lực. Chưa phát giác không khỏi quá gượng ép chút sao?" Trịnh Minh thần sắc phẫn nộ, hỏi ngược lại. Đối mặt Trịnh Minh chất vấn, Lý Khâu sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói: "Trước 2 ngày, ta tại trong thành nghe nói một chút liên quan tới con kia âm quỷ sự tình. Có người nói là bởi vì Trịnh đại nhân cùng Khương đại nhân, con kia âm quỷ mới có thể cửa nát nhà tan, treo ngược tự sát, biến thành âm quỷ, tùy ý giết người, không biết có hay không chuyện này." Lý đại nhân, điêu dân chi ngôn không thể tin. Trịnh Minh ánh mắt hiển hiện một vòng bối rối. Kia cũng là hữu tâm người tận lực lập ngôn luận. Khương Hán không có giống Trịnh Minh đồng dạng nóng lòng giải thích. Trên mặt nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng bối rối. "Thật sao?" Lý Khâu híp mắt, ngữ khí yếu ớt hỏi ngược lại. 3 ngày bên trong không có tìm được âm quỷ tung tích, làm trễ nải đại nhân chém giết âm quỷ, đích thật là hạ quan thất trách. Hạ quan thỉnh cầu đại nhân tạm trưởng Diên Sơn Thành thành chủ quyền lực. Trịnh Minh đầu đầy mồ hôi lạnh, thần sắc hốt hoảng chắp tay nói. Lý Khâu nhẹ gật đầu: "Đã dạng này, ta liền nói một chút ta phương pháp. Chuyện này còn được cần Trịnh thành chủ phối hợp." Trịnh Minh thân thể run lên, có một cỗ dự cảm bất tường, thần sắc hoảng sợ nói: "Đại nhân ngươi, ngươi sẽ không cần cầm xuống quan dẫn cái kia âm quỷ a?" Trịnh Minh có thể ngồi vào vị trí này tự nhiên không phải người ngu. Một liên hệ Lý Khâu chỗ biết đến cùng hắn lời nói, rất tùy tiện liền đoán đến Lý Khâu muốn làm gì. Hắn trong lòng trong lúc nhất thời sợ hãi vô cùng, triệt để loạn trận cước. "Đại nhân, cầu ngươi tha hạ quan một mạng, con kia âm quỷ hận hạ quan tận xương, một khi có cơ hội nó tuyệt sẽ không bỏ qua ta." Hạ quan lại tay trói gà không chặt, việc này vạn vạn không thể a. Nghe Trịnh Minh kêu khóc, Lý Khâu thần sắc hờ hững, dùng một loại không cho cự tuyệt khẩu khí lạnh lẽo cứng rắn nói: "Chuyện này liền định như vậy. Trịnh thành chủ nếu như có thể giúp bận bịu dẫn xuất âm quỷ, cũng coi như lập công chuộc tội, đến lúc đó triều đình sẽ đối ngươi từ nhẹ xử lý." "Lý đại nhân, Lý đại nhân!" Trịnh Minh vẫn như cũ kêu khóc không ngừng. Lý Khâu híp híp mắt, nhằm vào Trịnh Minh thả ra một chút uy thế, xung kích hắn tâm thần để hắn ngất đi. Trịnh Minh sắc mặt trắng bệch, tay chân bất lực, không chịu nổi Lý Khâu uy thế, té xỉu trên đất. Lý Khâu không để ý đến hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Khương Hán. "Khương Hán, ngươi cùng Trịnh Minh so sánh, chỗ phạm chi tội không nghiêm trọng lắm. Nếu như ngươi hảo hảo phối hợp tại ta, chém giết con kia âm quỷ, triều đình nói không chừng sẽ đặc xá tội lỗi của ngươi." "Hạ quan minh bạch." Khương Hán thần sắc kinh hoàng, chắp tay đáp. Lý Khâu nhẹ gật đầu, hướng ra phía ngoài thả ra tin tức: "Thành chủ Trịnh Minh hành sự bất lực, đã bị ta tiếp quản thành chủ quyền lực. Từ ngày mai bắt đầu, ta sẽ đích thân dẫn đầu quân tốt đến ngoài thành đi toàn lực lục soát âm quỷ tung tích. Phủ thành chủ bên ngoài quân tốt sẽ bị điều đi, còn có ngươi cũng sẽ cùng ta cùng nhau ra khỏi thành." "Phải." Khương Hán đem tin tức dựa theo Lý Khâu nói tới thả ra. Ngày thứ 2, Lý Khâu dựa theo tin tức thả ra như thế, mang theo Khương Hán cùng trong thành tất cả quân tốt ra Diên Sơn Thành. Về sau để Khương Hán đã sớm tìm xong tướng mạo cùng hắn tương tự quân tốt, ra vẻ hắn, bản thân hắn thì lẻ loi một mình lặng lẽ trở lại trong thành phủ thành chủ. Ở tại Trịnh Minh gian phòng sát vách, chú ý đến Trịnh Minh gian phòng bên trong động tĩnh, chờ lấy âm quỷ đến, đồng thời Khương Hán mang người ở ngoài thành tìm kiếm âm quỷ tung tích. Nếu như tìm đến âm quỷ, từ Khương Sơn xuất thủ kéo dài, về sau phái người về thành báo tin, hai bên đồng thời tiến hành, một bên nào cũng không chậm trễ. Mấy ngày sau, Khương Hán mang theo quân tốt đã mau đem Diên Sơn thành phụ cận đều lục soát một lần. Thời điểm con kia âm quỷ rốt cục vào bẫy, phủ thành chủ bên ngoài, một đạo hất lên áo choàng gầy yếu thân ảnh lặng yên xuất hiện, trên mặt có một loại bệnh trạng trắng bệch, trong mắt cho tàn một mảnh. Nàng nhìn xem không có một cái quân tốt bên ngoài trấn giữ phủ thành chủ, diện mục dữ tợn, nàng muốn báo thù, vì nàng chết đi trượng phu cùng hài tử báo thù. Trịnh Minh làm hại nàng cửa nát nhà tan, nàng cho dù là chết cũng phải giết Trịnh Minh. Mấy ngày trước đó, nàng khôi phục thương thế, đồng thời thực lực càng thêm một bước, nàng tiến vào Diên Sơn thành, chuẩn bị lần nữa tập kích phủ thành chủ, giết chết Trịnh Minh cùng Khương Hán. Nhưng nghe nói triều đình phái ra so Khương Hán càng cường đại tuần thiên sĩ đến chém giết nàng, đồng thời liền ở tại trong phủ thành chủ. Nàng lui bước, nàng không sợ chết, nhưng sợ chết trước giết không được Trịnh Minh. Nàng lui về ngoài thành, chuẩn bị giết càng nhiều người lại đề thăng một chút thực lực. Thẳng đến hôm qua, nàng ở ngoài thành nghe nói Trịnh Minh bởi vì hành sự bất lực bị triều đình phái tới tuần thiên sĩ tiếp quản thành chủ chức vụ. Đồng thời cái kia tuần thiên sĩ mang theo tất cả quân tốt ở ngoài thành lục soát tung tích của nàng. Phủ thành chủ hiện tại không người trấn giữ, nàng cảm thấy cơ hội báo thù đến rồi. Hất lên áo choàng âm quỷ thân hình giống như quỷ mị, nhảy vào tường viện bên trong, tiếp lấy đem áo choàng một thanh ném đi, hướng Trịnh Minh chỗ ở phương hướng tiến đến. Lần trước nàng chỉ thiếu một chút liền giết Trịnh Minh, nếu không phải có Khương Hán tại, nàng đã thành công, lần này nàng sẽ không lại thất bại. Lý Khâu ngồi ở trên giường, đang luyện công, bỗng nhiên nghe được một trận vừa nhanh vừa vội tiếng bước chân, hướng hắn căn phòng cách vách đi. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, đứng dậy xuống đất, quơ lấy đêm đám mây dày đao, đẩy cửa đi ra ngoài, vừa vặn gặp được một đạo tóc rối tung, đầy người hung lệ chi khí thân ảnh, đã đến Trịnh Minh chỗ cửa phòng trước. Tóc dài âm quỷ tại Lý Khâu trên thân cảm thấy một cỗ mãnh liệt uy hiếp, chợt cảm thấy không ổn, thần sắc dữ tợn, mặc kệ không để ý đẩy cửa ra, hướng Trịnh Minh gian phòng bên trong đánh tới. Là âm quỷ tìm ta tới báo thù. Gian phòng bên trong truyền đến Trịnh Minh hoảng sợ tiếng kêu, Lý đại nhân, cứu ta, nhanh mau cứu ta, cẩu quan, ngươi trả cho ta trượng phu cùng hài tử mệnh đến. Theo một tiếng tràn ngập hận ý thét lên, Trịnh Minh phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, không một tiếng động, từ đầu đến cuối, Lý Khâu vẫn đứng tại nguyên chỗ, không có động tác. Qua trong giây lát, một đạo như quỷ mị thân ảnh từ trong phòng xông ra, muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Lý Khâu đạp chân xuống, ngăn ở tóc dài nữ quỷ trước mặt, đại thù được báo. Tóc dài nữ quỷ không giống vừa vặn hung lệ, cả người khí thế đều yếu ba phần, không có vừa rồi kia cỗ ai cản giết ai tình thế. Đối mặt Lý Khâu, trên mặt hiển lộ ra rõ ràng e ngại, nghĩ vòng qua Lý Khâu đào tẩu. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, rút đao ra khỏi vỏ, tản mát ra khí thế kinh khủng, từng đạo nồng đậm huyết khí giống như từng đầu xích xà, hướng màu mực trên thân đao leo lên quấn quanh mà đi. Ngươi đã được như nguyện giết Trịnh Minh báo thù rửa hận, hiện tại ngươi cũng nên vì chết tại tay ngươi bên trên người đền mạng. Lý Khâu huy động đêm đám mây dày đao, đao mang phá không, nhấc lên mãnh liệt kình phong, hướng thần sắc sợ hãi tóc dài âm quỷ đánh tới. Tóc dài âm quỷ hốt hoảng tránh thoát Lý Khâu công kích, trên mặt lại hiện ra mấy phần hung lệ,